Phật, Pháp ứng dụng. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ hòa thượng viện chủ Thích Trí Quảng, hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư tôn thượng tọa, đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay đủ duyên lành chúng tôi tiếp tục gặp gỡ các vị tại giảng đường Ấn Quang. Lời đầu tiên kính chúc các vị vào những ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị một cái bài giảng là mang tính cách liên hệ với đời sống của người Phật tử tại gia. Cái bài giảng của chúng tôi đến với các vị hôm nay với tựa đề đó là lòng chung thủy. A Di Đà Phật. Ở đây ai cảm thấy mình chung thủy đâu đưa tay lên. Ủa, còn một số người không đưa tay là sao chứ? Đây là cái điểm son đáng quý của một con người chúng ta, từ nhân cách đạo đức cho đến mọi phương diện khác, uy tín, niềm tin. Và điều đó nó cũng khẳng định